Trẫm muốn rời cung trốn đi. Chương 6, hừ hừ hừ hừ. Góc truyện audio.com. Tác giả, Giang Nam hồn cô nương. Gạch đá bản edit xin gửi về. Ocean 135. Bệ hạ, thế tử hơi hơi mỉm cười. Chắp tay hành lễ, Hoài Nam vương thế tử tham kiến bệ hạ. Trẫm đơ mặt, trong lòng bắt đầu suy tư vấn đề Phó Trọng Lễ cùng Hoài Nam vương thế tử là huynh đệ song sinh hay là hai người này là đường huynh đệ nhưng lớn lên lại thần kỳ giống nhau, cái nào có khả năng xảy ra hơn? Khả năng xảy ra là một phần vạn, Phó Trọng Lễ, trẫm hỏi, thế tử chậm rãi đi tới, ôm eo trẫm, là vi thần, ngươi lừa trẫm, vi thần không có, Phó Trọng Lễ ủy khuất mà nói. Vì thần họ Phó, tự Trọng Lễ, là bệ hạ đã quên họ của Hoài Nam vương, trẫm bị bộ dáng ra vẻ ủy khuất của hắn làm cho sửng sốt. Trong lòng hơi có chút không được tự nhiên, vấn đề trước mắt là, trẫm đang sung sướng chờ thế tử tạo phản, hiện thực lại nói cho trẫm, thế tử có lẽ không nghĩ tạo phản, chỉ nghĩ phạm thượng, hơn nữa nhìn chúng không phải vị trí hoàng đế mà càng muốn làm hoàng phu. Trẫm có chút ngây dại có biết không? Nếu Phó Trọng Lễ không tạo phản, trẫm làm cách nào lui lại sống cuộc sống gia đình? Bệ hạ, Phó Trọng Lễ khó được có chút thấp thỏm. Ông trẫm không buông tay, lại cũng không dám quấy nhiễu. Buông tay, không, trẫm buồn bực, ái khanh, có chuyện hảo hảo nói. Cái khác trẫm mặc kệ, ngươi dựa theo kế hoạch tạo phản một chút có được hay không? Bệ hạ suy nghĩ cái gì? Nghĩ ngươi tạo phản, trẫm thuận miệng đáp, Phó Trọng Lễ cười khẽ một chút, vì thần chỉ là phạm thượng, nhưng không đủ trình độ tạo phản, trẫm không nói, Phó Trọng Lễ bỗng nhiên liền cười không nổi, hắn yên lặng buông trẫm ra, yên lặng nhìn trẫm một lúc lâu, đột nhiên hỏi, bệ hạ, ngài có phải đã biết cái gì hay không? Cái gì, trẫm trong lòng dùng mình, ra vẻ nghi hoặc, Phó Trọng Lễ quả nhiên muốn tạo phản. Bị trẫm phát hiện nên bất an hay là tính toán xé rách ra mặt. Bệ hạ, Phó Trọng Lễ trong mắt hiện lên một tia bi thương. Ngài không tin ta, trẫm vốn dĩ có thể tin. Nề hà ngươi là Hoài Nam vương thế tử. Trẫm lại không phải ngu xuẩn hôn quân. Muốn trẫm như thế nào tin ngươi? Trẫm không nói lời nào. Hắn cũng không nói lời nào. Hai người liền rơi vào trầm mặc. Sắc trời chậm rãi tối. Trẫm tìm vị trí ngồi xuống. Trẫm đói bụng, Phó Trọng Lễ ánh mắt tối nghĩa nhìn trẫm. Vì thần cho người bãi thiện. Dứt lời, hắn đi ra ngoài, đóng cửa lại. Trẫm nghe thấy tiếng khóa lách cạch. Hỗn đản này, thế nhưng muốn giam lòng trẫm. Quả nhiên là bị trẫm chọc thủng tâm tư thẹn quá thành giận đi. Có lẽ hắn là thật sự thích trẫm. Nếu không sẽ trực tiếp tàn nhẫn độc ác giết chết trẫm. Cũng không cần phiền toán nhốt trẫm như vậy. Một lát sau, Phó Trọng Lễ mang theo người tiến vào bãi thiện, thỉnh trẫm ngồi vào vị trí. Trẫm nghĩ đến phải thích ứng trong mọi tình cảnh, lại vừa lúc đói bụng, hảo hảo ăn một bữa. Nhưng thật ra là Phó Trọng Lễ, nhìn qua có vẻ nuốt không trôi, không ăn được bao nhiêu đã buông đũa, chờ trẫm ăn no liền cho người dọn mâm. Phó Trọng Lễ, ngươi muốn nhốt giam trẫm. Trẫm nhướng mày gọi hỗn đản đang muốn đi ra ngoài. Phó Trọng Lễ dừng bước chân. Chậm rãi xoay người, ngài nhìn vi thần sẽ không thấy hận sao? Hận cái gì? Chậm nâng chung trà lên uống một ngụm. Phó Trọng Lễ không nói. Chậm muốn tắm gội, ngươi quỳ ăn đi, cho người tiếp nước. Chậm bỗng nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Mạnh tay đặt chung trà lên bàn. Đi về hướng phòng ngủ. Không cần phiền toái như vậy. Phó Trọng Lễ chậm rãi mở miệng, cách vách có bể tắm, để vi thần tới hầu hạ bệ hạ tắm gội đi. Trẫm phẫn nộ mà quay đầu lại trừng hắn, đừng tưởng rằng trẫm không biết gia hỏa này muốn làm gì. Tựa hồ là biểu tình của trẫm làm hắn cảm thấy sung sướng. Hắn bỗng nhiên cười, bước đến không phân trần gì liền bế ngang trẫm, đưa vào phòng tắm, người buông trẫm ra, trẫm khó thở. Véo cánh tay hắn, người này một thân cơ bắp thon chắc, ngày thường chỉ sợ rất chịu khó rèn luyện, chậm tay nhỏ chân nhỏ thật đúng là không đủ gãi ngứa cho hắn. Bệ hạ cẩn thận tay đau, Phó Trọng Lễ cười nhắc nhở một câu, bị hắn ôm cởi quần áo, lại bị ôm xuống nước,